Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2369, chương 2371 phá vây đi. Nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên, lúc này, từng con ma thú liền theo bốn phương tám hướng chạy tới. Giống như là nổ tung đàn thú, bao vây hướng về phía một đám người. Đó là một nam hai nữ tổ hợp. Các thiếu niên thiếu nữ vừa đạp vào mảnh đất này không đến bao lâu, lập tức liền bị này hàng loạt ma thú cho bao vây. Thế nhưng, các thiếu niên thiếu nữ không có e ngại, ngược lại nghĩa vô phản cố xông về ma thú đại quân. Ha ha, Ma Su liền cầm lấy giày nặng tấm chắn, phảng phất một cơn gió mạnh một dạng chạy vọt về phía trước đi. Một bên nâng lên cát bụi, một bên xông về cái kia chạm mặt tới bầy ma thú. Giống như là một chiếc chiến xa, trực tiếp xông đụng vào. Bành, trầm trọng tấm chắn giống như thẩm phán sắt chùy xoay xuống qua, đem cầm đầu một con ma thú cho tầng tầng đánh bay. Bành, bành, bành, bành, Ma Su liền vọt vào trong đàn ma thú. Trong tay tấm chắn hóa thành trầm trọng nhất cùn khí, bị hắn giống như là bánh xe gió quơ, đem từng con ma thú đều cho toàn diện đập bay. Thân hình thì là linh hoạt tả hữu công kích, mảy may không nhận trong tay tấm chắn trọng lượng ảnh hưởng một dạng. Thoạt nhìn không hề giống là tay trói gà không chặt thiếu nữ. Đương nhiên, Ma Su phương thức chiến đấu mặc dù tràn đầy trùng kích cảm giác, nhưng vẫn là không kịp nổi Otterer chiến đấu. So với dùng tấm chắn từng cái gõ bay kẻ địch Ma Su, Otterer phương thức chiến đấu liền dị thường quả quyết cùng trực tiếp. Cái kia chính là chém giết. Suy, theo điện giật giống như hiệu quả âm, tên là vô tông dây ba màu kiếm ánh sáng ngay tại Otterer trong tay hóa thành một đạo cầu vồng lóa mắt. Tấm lụa vừa đi vừa về tung hoành, nhấc lên một mảnh đủ mọi màu sắc chảm quang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tấm lụa chảm ánh sáng những nơi đi qua. Từng con ma thú cũng đều tại cận thân trong nháy mắt đó bên trong bị gọn gàng mà linh hoạt một kiếm chém thành hai nửa, rơi ra Yukari máu tươi đen ngòm, đem đại địa nhuộm thành điểm xấu màu sắc. Otterer liền hóa thân thành vô tình chiến sĩ. Trong tay phô tông dây tại sự lạnh lùng vung vẩy hạ chớp mắt chém giết lấy đột kích ma thú, khiến cho đến vô số máu tươi vẩy lên trên trời. Tràng diện dị thường huyết tinh, hai tên servant liền đều dùng phương thức của mình, đem địch nhân tới đánh cho từng cái vô lực hóa. Mà cùng hai thiếu nữ so sánh, Rama biểu hiện đúng là không có chút nào kém. Chỉ gặp Rama ở trên người đen kịt vũ dệt cổ động dưới, giống như là quỷ mị, không ngừng vừa đi vừa về bay lượn, trêu đùa lấy từng con kéo tới ma thú. Giống, giống, các ma thú bị trêu đùa đến tức giận không thôi, gào thét liên tục, kiên nhẫn nhào về phía lăng không bay múa Rama. Lại là tại một đoạn thời khắc bên trong bị đòn công kích chí mạng, cấp cấp như luật lệnh, order, bay lượn ở giữa không trung, một mực dẫn dụ các ma thú tiếp cận tới Rama lại đột nhiên ném ra một viên phù triện. Đó là hỏa hành phù. Bành, bị ngắn gọn chú ngữ cho giải phóng hỏa hành phù đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Tại nồng đậm hỏa khí tỉnh lại phía dưới hóa thành lửa lớn rừng rực, bọc lại bị dẫn dụ tại cùng một chỗ một đám ma thú, đối bọn nó tiến hành đốt cháy. Thân hãm trong biển lửa các ma thú lập tức thống hào liên tục. Tại hừng hực trong hỏa hoạn không được lăn lộn, cuối cùng toàn bộ đều bị đốt thành than cốc, ngã trên mặt đất, toát ra cháy khói. Dùng phương thức như vậy, Rama đồng dạng không ngừng đánh giết ma thú. Hắn đánh chết số lượng của ma thú, đúng là không có chút nào hội kém hơn hai cái servant. Đối với Rama tới nói, này loại dựa vào trí tuệ cùng mưu lược tới có hiệu suất chiến đấu phương thức cũng là đã lâu không gặp. Có thể là dùng Rama trước mắt trạng thái, không thể không nói, đây là tốt nhất phương thức chiến đấu. Vì để tránh cho ma lực tiêu hao, Rama liền lựa chọn dùng phù thuật làm chủ yếu thủ đoạn tới tiến hành chiến đấu. Bởi vì phù triện bên trong thuật thức đã khắc họa tốt, chỉ cần dùng chú lực tiến hành dẫn động, cái kia là có thể phát huy hiệu quả. Theo kết quả đến xem, một trận chiến đấu xuống tới, coi như Rama tiêu xài đi hàng loạt phù triện, sử dụng hàng loạt phù thuật, chỉ sợ đều không cần tiêu hao bao nhiêu ma lực. Cho nên, sử dụng phù thuật chiến đấu, đối với còn tại thời kỳ dưỡng bệnh Rama mà nói, tuyệt đối là đã hữu hiệu, lại có thể làm được tốt nhất ma lực tiết kiệm bất nhị thủ đoạn. Chớ nói chi là, Rama hiện tại còn chiếm được thánh diệt, duệ trí, dù cho này đạo tượng trưng cho biết hết trung cực cấm chú bên trong tri thức, hắn vẫn như cũ có rất nhiều là không thể lý giải. Nhưng hắn hiện tại đã ở vào khải mông giai đoạn, cho nên cũng lĩnh ngộ được rất nhiều hơn đi đều chưa từng biết đến vận dụng ma thuật, chú thuật, thủ pháp. Thế là Rama liền một bên dẫn dụ ma thú tụ tập tới, một bên dùng đủ loại chú phù tiến hành chiến đấu, thỉnh thoảng dùng hỏa hành phù nhấc lên hỏa diễm, thỉnh thoảng dùng thủy hành phù kích thích sóng lớn, thỉnh thoảng dùng mộc hành phù thúc đẩy sinh trưởng đằng tiên, thỉnh thoảng dùng thổ hành phù chấn động đại địa, cũng thỉnh thoảng dùng kim hành phù chế tạo lợi kiếm, tiến hành công kích. Nhưng đủ loại phù thuật đều bị hiện ra đi ra, Rama liền dùng sự thực tiến hành chứng minh, mặc dù ma lực còn không có khôi phục, hắn đồng dạng là mình trước kia thúc ngựa khó đạt đến cường giả. Hắn cũng không lo lắng phù triện hội hao hết, tại không có đạt được thánh diệt. Trước đó, hắn liền đã có gần một cái nhà kho tồn lượng nhiều như vậy phù triện. Bất kể thế nào sử dụng đều thành thạo điêu luyện, tăng thêm tiêu hao cực thấp. Rama hoàn toàn có khả năng giống nhà giàu mới nổi một dạng tiêu xài phù triện. Trà đạp ma thú, nhường đột kích ma thú từng cái đều bị đánh giết, ngã trên mặt đất, đình chỉ hô hấp, một nam hai nữ cứ như vậy không ngừng đánh giết mê muội thú. Nhường vùng này mặt đất đều bị thi hài cùng máu tươi che kín. Nhưng mà, ma thú vẫn là liên tục không ngừng kéo tới. Số lượng nhiều lắm, Ma Su một bên đập bay một đầu ma thú, vừa có chút lo lắng giống như hô lên tiếng. Chẳng lẽ, vùng này toàn bộ đều là này chủng ma thú sao? Otter đôi mắt lấp lánh, tay lại hoàn toàn không có dừng lại, vẫn như cũ không lưu tình chút nào chém giết lấy. Thật đáng tiếc, vùng này hoàn toàn chính xác đều là ma thú. Rama cũng là cấp ra đáp án. Lợi dụng tuệ nhãn năng lực, Rama đã xem đến lít nha lít nhít linh khí theo bốn phía tốc độ cao tụ tập tới. Nói cho mọi người, số lớn ma thú đang đến gần, sẽ không phải Spiritron chuyển di đem chúng ta cho đưa đến ma thú trong xào huyệt tới a. Rama nghĩ như vậy, nhưng cũng quả quyết làm ra chỉ thị. Số lượng của ma thú nhiều lắm, tiếp tục chiến đấu xuống, mặc dù không đến mức sẽ thua, nhưng không cần thiết tốn tại nơi này. Chúng ta rút lui, Rama liền nhanh chóng làm ra lần này quyết định. Vâng, Ma Su không có bất kỳ cái gì dị nghị chấp hành. Một bên luân động tấm chắn, đánh bay ma thú, vừa bắt đầu phá vây. Otter càng trực tiếp, đem phô tông dây cho cao cao dơ lên. Phá hư, một cỗ lệnh thế giới gào thét phá hư năng lượng liền hội tụ tại Otter trên thân kiếm. Bị Otter cho ghét xuống dưới. Oanh, bình nguyên trên mặt đất, theo một cái đinh tai nhức óc nổ vang. Một đạo phá hư tấm lụa bỗng nhiên chợt hiện, quét về phía bốn phương tám hướng, đem quanh mình hết thảy đều phá hủy. Khí quyển bị bốc hơi, đại địa bị gọt vỡ, phá hư tấm lụa những nơi đi qua. Hết thảy tất cả, mặc kệ là vật chất hay là ma lực, toàn diện đều giống như bị triệt để tiêu diệt một dạng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương nhiên, bị tấm lụa cho quét chúng ma thú xuống tràng, liền là như bị yên diệt, trực tiếp bị bốc hơi. Cái kia ước chừng, đơn giản tựa như là đại địa một bộ phận bị sinh sinh đào đi giống như. Không, phải nói là thế giới một bộ phận bị tước mất mới đúng. Rama cùng Masu cùng nhau theo bên trong bay nhảy ra, rơi trên mặt đất. Cái này, Masu không khỏi yên lặng, vẫn là trước sau như một hung ác a. Cỗ này phá hư lực lượng, liền Rama đều có chút chật lưỡi. Otterer thì mặt không đổi sắc thu hồi phô tông dây, phá vây đi, nói như vậy lấy. Otterer một ngựa đi đầu sông ở phía trước. Rama rất muốn nói, ngươi có phải hay không đối phá vây có cái gì hiểu lầm? Phá vây có ý tứ là chỉ đột phá kẻ địch vòng vây lao ra, không phải đem kẻ địch vòng vây cho triệt để tiêu diệt. Lại chậm rãi rời đi ha. Bất quá, đối với Otterer này bá đạo cách làm, Rama vẫn là chỉ có thể nói, ta phục, quả nhiên, phá hư đại vương liền là phá hư đại vương. Không có phá hư bên ngoài loại thứ hai phương thức chiến đấu. Coi như là phá vây, vậy cũng phải phá hủy về sau lại đến phá vây. Thật là nghiêu bức quá độ. Rama cùng Masu liền lập tức đuổi theo kịp Otterer. Trên đường, Masu cũng đã hỏi, chúng ta nên đi nơi nào đâu? Senpai, vấn đề này, Rama lập tức tiến hành trả lời. Uruk, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.